Tôn vốn đồng đảng với Tây Thái Hậu. Thái Hậu ngầm bảo Tôn Dục Văn dâng sớ tiến cử Tôn để bổ sung vào quân cơ làm tai mắt cho bà. Cách chương.